Lời thì thầm của Ác Long. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa thu, rừng có mưa dài, mưa thấm nhuần từng tấc đất. Chỉ sau một đêm, ruộng rau mọc chồi non, rau tươi có chỗ rơi. Mọi người có được công cụ tiện dụng, tốc độ xây dựng nhà ở tăng nhanh. Đã hoàn thành xây dựng, chỉ cần chờ chi ti 3T cần hoàn thiện. Kế tiếp có thể phân phối chỗ ở, công tác chuẩn bị trước đó của viện nghiên cứu cũng đã hoàn thành. Giáo sư Đồ đến căn cứ một lần, mời vài người của căn cứ đến viện lấy mẫu. Người đầu tiên đi là Moulton. Khi trở về, ông nói với mọi người, chỉ cần lấy máu và lấy một số lớp biểu bì của các bộ phận B3N dạng. Chấn thương không đáng kể, nhịp sống của căn cứ đột nhiên chậm lại. Naha đã liên lạc với Tuyết Hiến vào thời điểm này. Gabby đã không nói chuyện trong một thời gian dài. Cô nói với Tuyết Hiến rằng Iza và Tammy đã xuất phát và sẽ sớm đến căn cứ. Tuyết Hiến ở trong mộng sớm đã có cảm giác như vậy. Hắn biết Izo tới, nhưng cho rằng Iza sẽ mang đến Trác Nghiêu hoặc Victor. Thương thế của Trác Nghiêu khá hơn chưa? Tuyết Hiến lo lắng hỏi. Nhanh lên rồi, Gabby nói. Hắn bị thương vốn không tính là nghiêm trọng. Chỉ là hắn không muốn đi giao tiếp với nhân loại của viện nghiên cứu. Victor đã có thể đi cùng Iza. Nhưng Tammy nghĩ rằng tốt nhất là cung cấp cả hai mẫu rồng đực và rồng cái. Cố gắng cung cấp cho con người cơ sở nghiên cứu đầy đủ. Và sau này sẽ không quá rắc rối. Tuyết Hiến hiểu. Hắn hỏi Gabby. Đúng rồi. Lần trước, cô có nói ta có thể chuyển đến ngôi nhà kia để S1NS sống không? Chấm, Gabby, tất nhiên là có, đó là nơi cậu đã chọn, chỉ để lại cho cậu. Thế nhưng lần trước phi thuyền khởi động tạo thành địa động, nền móng của căn nhà kia có chút buông lỏng, còn cần phải sửa chữa một chút. Sao thế, cậu và Iza sẽ quay lại ở đây à? Tuyết Hiến, có thể, tôi cũng không biết, Gabby rất nhạy cảm, cô lập tức đoán được lý do. Tuyết Hiến, cậu muốn cùng Iza hoàn thành khế ước sao? Tuyết Hiến, đúng vậy. Gabby gieo hò nhỏ và nói với một nở nụ cười nhỏ. Xin chúc mừng. Cảm ơn cô. Tuyết Hiến nói. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Gabby nói. Không cần phải lo lắng. Nó sẽ có một chút không thích nghi ngay từ đầu. Dấu hiệu của con rồng sẽ thay đổi cơ thể của cậu. Cậu sẽ cảm thấy đau đớn. Xương giống như bị kéo. Nhưng nó không phải là quá khó khăn. Dần dần, cậu sẽ thích nghi với sự thay đổi này. Và khi cậu thực sự trở thành một con rồng, cậu sẽ cảm thấy rõ ràng hơn các liên kết với Iza. Và cậu sẽ thấy nhiều hơn nữa tốt đẹp hơn của thế giới. Tuyết Hiến nghe được trong sương mù, chỉ có thể nhu thuận đáp một tiếng. À, Gabby rất hạnh phúc. Thực sự không che giấu. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến việc B3N thành một con rồng và bay với cậu. Tuyết Hiến, cậu chắc chắn sẽ là một con rồng rất đẹp. Những lời của Gabby miêu tả hình ảnh mà Tuyết Hiến không thể tưởng tượng được. Nhưng xoa dịu một số căng thẳng của mình. Hắn đối với chuyện sắp B3N thành rồng không có cảm giác chân thật. Hắn chỉ muốn ở cùng Iza. So với việc trở thành một loài khác. Hắn càng hy vọng hắn và Iza có thể làm bạn với nhau như Gabby và Trác Nghiêu. Sau khi kết thúc liên lạc, Tuyết Hiến đi ra khỏi phòng đi tới cửa. Nhìn màn mưa không dứt, Iza sắp tới. Tuyết Hiến có thể cảm giác được. Mưa rơi xuống vũng nước. Tia3N làn da hắn bị quần áo bao trùm cũng có cảm giác hơi lạnh. Bởi vì mưa cũng ướt phải Izo. Họ đang hít thở cùng một không khí và trải nghiệm cùng một cơn mưa. Ngoại trừ cung cấp cho viện nghiên cứu một ít mẫu vật. Lúc này đây Izo đến còn đại biểu cho cái gì? Tuyết Hiến rất rõ ràng. Cho nên hắn vừa nghĩ đến Izo đang tới gần nơi này. Sâu trong lồng ngúc liền không ngừng thổi phồng. Tuyết Hiến, Alena gọi tên hắn trong ngôi nhà đối diện. Tuyết Hiến nhìn về phía nơi đó. Alena đang vẫy tay với hắn. Hắn đội mưa chạy tới. Phát hiện ngải nặc cùng Doris cũng ở đây. Ba người đang vây quanh bên cạnh bàn uống trà. Lá trà là do Doris phát hiện ở bên ngoài một thời gian trước. Tự mình thu thập và chế tác. Đây là lần đầu tiên ngâm vào những ngày mưa, thưởng thức trà trong nhà ấm áp. Sống trong quá khứ, người đại lục mà nói bất quá chỉ là một chuyện nhỏ rất bình thường. Nhưng là sau khi đến Long Tự, người ta chưa từng tưởng tượng qua, cũng chưa từng có qua. Cho dù sau khi mưa ngừng, bọn họ sẽ lại bận rộn. Mau đến ngồi. Alena gọi Tiết Hiến ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà nóng, cười tủm tỉm nói, mưa này một chút, tất cả mọi người đột nhiên nhàn rỗi. Thời gian một ngày thoáng cái đã bị kéo dài. Chúng ta đều còn có chút không quen. Đúng vậy, Doris cũng mỉm cười. Tiết Hiến, mau nếm thử hương vị. Tiết Hiến ngửi thấy mùi, thơm ngon quá, hắn chân thành khen ngợi. Nâng ly trà để thưởng thức từng ngụm nhỏ. Điều kiện có hạn, lá trà được làm rất thô ráp, nhưng hương vị ngọt ngào. Tiết Hiến rất thích hương vị này. Con rồng là động vật ăn TH1T. Iza cũng sẽ thích hương vị này. Chờ đã, tại sao hắn lại nghĩ đến Iza? Tiết Hiến cảm thấy mình có chút không yên lòng. Bọn họ tán gẫu vài câu. Aino khoa tay múa chân với Tiết Hiến một ít động tác. Biểu tình hưng phấn, cậu ta là đang nói cho Tiết Hiến một tin tức tốt. Aino S1NS ra ở Long Tự, tuy rằng cũng là một người bị nhiễm bệnh, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng phát bệnh. Viện nghiên cứu lựa chọn cậu ta làm người thứ hai cung cấp mẫu vật. Vốn chỉ là cảm thấy hứng thú với mẫu vật của cậu ta. Nhưng sau khi biết được thân thế của cậu ta, một nhà khoa học nói cho cậu ta biết, nguyện ý thông qua gen của cậu ta đi ngân hàng mẫu sàng lọc, xem có thể giúp cậu ta tìm được người nhà trú ngụ đại lục hay không. Aino không phải là người bị bỏ rơi. Có lẽ sau này có thể có cơ hội đoàn tụ với người nhà có huyết mạch tương liên. Alena đã giúp Aino chia sẻ tin tốt lành này cho Tiết Hiến. Tiết Hiến rất vui mừng. Thật tuyệt vời Aino. Aino nhếch miệng cười, khoa tay múa chân biểu đạt. Đều là bởi vì ngươi, Tiết Hiến, ngươi đã giúp chúng ta. Đây cũng là vận may ngươi mang đến cho ta. Tiết Hiến từ trong cổ áo kéo mặt dây chuyền Aino đưa ra. Bởi vì có cái hộ thân phù này, chúng ta hết thảy đều rất thuận lợi. Có chuyện xấu cũng có hóa hiểm thành an. Bây giờ tôi sẽ chuyển may mắn này cho bạn một lần nữa. Aino không cự tuyệt, cậu ta thuận theo cúi đầu, bảo Tiết Hiến giúp cậu ta đeo mặt dây chuyền trở về cổ. Lại hỏi, ngươi còn có thể trở về không? Tiết Hiến lắc đầu, hẳn là không. Ta sẽ ở lại đây làm những việc ta nên làm. Ta nghĩ có thể vì căn cứ xuất ra một phần lực, cũng muốn chứng kiến nghiên cứu thành công. Tương lai sẽ không có người được đưa tới Long Tự nữa. Aino tiếp tục khoa tay múa chân. Và cậu ta hỏi, sau khi nghiên cứu thành công thì sao? Nếu nghiên cứu thành công, Tiết Hiến nói, vậy thì càng không cần ta trở về. Trú ngụ đại lục là nơi S1NS dưỡng Tiết Hiến. Có dân chúng hắn yêu, nhưng hắn nói như vậy, thoạt nhìn rất bình tĩnh tự nhiên. Tiết Hiến luôn có thể tùy ngộ mà an. Có một loại lực lượng làm cho người chung quanh hắn cũng cảm thấy bình tĩnh. Aino, tại sao? Alena nhìn Tiết Hiến. Ánh mắt khôn ngoan của bà lão rất hòa ái, khiến Tiết Hiến nhận được một số khích lệ. Bởi vì điều đó có nghĩa là tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Người dân không còn cần đền thờ nữa, cũng không cần ta nữa. Và quan trọng nhất, Iza ở đây, chờ đợi cho đến ngày đó. Ta sẽ ở lại với Iza mãi mãi. Ngày nghiên cứu thành công sẽ như thế nào? Họ sẽ làm gì? Tất cả mọi người không thể không hỏi mình. Nghiên cứu có thành công không? Doris nghe Moulton nói chút kiến thức ở viện nghiên cứu, nhịn không được hỏi, chúng ta có thể đợi đến ngày đó hay không? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới có thể đạt được đáp án chuẩn xác. Chỉ là hỏi ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Đây là câu trả lời mà con người đã khao khát trong hàng ngàn năm khi di cư đến hành tinh này. Hy vọng đó là quá xa xỉ. Mọi người thậm chí không dám ảo tưởng nhiều hơn một chút. Sợ giấc mơ đó sẽ vỡ. Chỉ có thể cẩn thận che chở nó. Cho dù đã trải qua sự đối xử tàn nhẫn và không công bằng nhất, giấc mơ chung này vẫn còn tồn tại trong trái tim của họ. vẫn đáng để họ đoàn kết lại, cùng nhau nỗ lực. Mưa ngoài cửa sổ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bay loạn tia 3N không trung. Một trận cuồng phong quét qua bầu trời rừng rậm, quét qua căn cứ, thổi những cơn mưa kia vào trong cửa sổ. Người trong phòng mê mát, Aino lập tức đứng dậy tiến lên đóng cửa sổ. Alena nói, thời ti ba tê này thật kỳ quái. Tại sao gió lại lớn ngay bây giờ? Trong lòng Tiết Hiến đột nhiên nhảy dựng. Hắn có thể cảm giác được có cái gì cách hắn càng ngày càng gần. Đứng lên, Tiết Hiến, Doris hỏi, có chuyện gì với người vậy? Tiết Hiến nói, ta sẽ ra ngoài một chút. Nói xong, hắn liền dậm chân chạy ra ngoài. Ngay cả tiếng Alena bảo hắn cầm ô cũng không nghe thấy. Cơn gió bất ngờ đã dừng lại. Tiết Hiến chạy đến cửa hàng giáo. Lại quay lại, ở trong phòng lấy quần áo Aizo ra. Thuận tiện cầm thêm một bộ của mình. Chuẩn bị cho Tammy dùng. Sợ quần áo bị ướt. Lúc này hắn nhớ kỹ cầm ô. Còn ôm chặt quần áo vào trong ngốc. Khu rừng bên ngoài hàng rào bị người ta bước ra một con đường nhỏ. Tiết Hiến vội vã đi về phía đầm nước. Nhưng đi không xa liền dừng bước. Hắn nhắm mắt lại và ngay lập tức quay lại và chạy theo một hướng khác. Trong rừng rậm này phần lớn là thực vật nguyên S1NS của vô cùng tinh. Dị thường cao lớn tráng kiện. Trải qua một mùa hè S1NS trưởng thảm thực vật vẫn rậm rạp như trước. Hơi không chú ý sẽ lạc đường. Nhưng Tuyết Hiến chạy ở trong đó coi như thông suốt. Lớn đến địa thế phụ cận. Nhỏ đến mức rễ cây trong đất lồi lên. Tiết Hiến đều đã phi thường quen thuộc. Rừng rậm có ngọn cây che khuất. Mưa không dày đặc như vậy. Tiết Hiến đi rất nhanh. Tia 3N ngọn cây trong rừng có một ít động vật nhỏ đang hoảng loạn chạy trốn theo hướng ngược lại với hắn. Phảng phất như lâm đại địch. Tiết Hiến ngẫu nhiên dừng bước nhìn chúng nó. Càng thêm chắc chắn đi về phía trước. Ai đó đã gọi hắn một lần nữa. Tiết Hiến quay đầu nhìn thấy Riley. Đối phương đứng dưới một cái cây. Không có ô, tóc vàng bị ướt. Thoạt nhìn có chút chật vật. Xem ra, Riley vừa mới rời khỏi viện nghiên cứu. Tính toán đi căn cứ. Riley phần lớn thời gian đều ở viện nghiên cứu. Hắn coi như là nói ra tất phải làm. Nói là lo lắng Tiết Hiến cùng Bạch tiến sĩ mới trở về. Tia 3N thực tế thật sự vẫn ở căn cứ. Còn hỗ trợ mời bác sĩ viện nghiên cứu đến kiểm tra TH4N thể châu mọi người. Xem qua ngoại thương, tính cách của Riley đích xác có chút cổ quái. Nhưng có hỏi tất đáp. Mọi người đều rất thích hỏi hắn về viện nghiên cứu. Tiết Hiến cách đích không xa. Nhưng nơi này còn cách căn cứ một đoạn. Vì vậy, hắn nhét tất cả quần áo dưới áo khoác của mình để che nó. Đến gần hơn và đưa chiếc ô cho Riley. Xin chào, Riley. Riley chỉ đứng, dường như có một chút không hiểu ý nghĩa của hành động của Tiết Hiến. Ánh mắt đen trắng rõ ràng của Tiết Hiến nhìn hắn. Phi thường chân thành, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào. Cái ô này cho ngươi dùng. Không phải ngươi muốn trở về căn cứ sao? Vẫn còn một chặng đường dài. Lông mi của Riley bị ướt, làm cho đôi mắt màu xanh của hắn đậm hơn. Tầm mắt của hắn đảo qua cổ tinh tế của Tiết Hiến. Cùng với quần áo trong ngốc. Hỏi Tiết Hiến, người đi đâu vậy? Tiết Hiến nhét ô cho hắn ta. Lùi lại hai bước, đi đằng kia. Riley là một người rất thông minh. Và ông hỏi, người có vẻ hạnh phúc. Y ra đến, ta vừa rồi chú ý tới hướng gió bi 3N hóa. Hẳn là có rồng lui tới. Không biết vì cái gì. Tiết Hiến không muốn nói với hắn ta về đề tài này. Lại lui một chút, nhưng không nói gì. Người không thể xác định ai dồ tới. Riley đem ô đánh tới một ít. Muốn thay Tiết Hiến che mưa. Chuyện này quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi đi đi. Không cần. Tiết Hiến lắc đầu. Sau đó nói. Ta đi rồi. Liền sải bước chạy vào trong rừng. Không quay đầu lại nhìn Riley nữa. Hắn cảm thấy có chút thành kiến không nhất định phải dựa vào biện hộ để giải trừ. Nó còn cần thời gian. Gặp phải Riley không ảnh hưởng đến tâm tình Tiết Hiến. Chỉ là không có ô, tóc hắn rất nhanh liền ướt một chút. Áo khoác cũng mỏng ướt một tầng. Khi đi tới một khu vực vắng vẻ, Tiết Hiến cảm thấy mình đang bị khí tức nào đó vây quanh. Liền lập tức dừng bước, nhìn bốn phía, cát xa, gió tiếp tục, nhưng rất nhẹ, dã thú ẩn nấp ở sâu trong rừng rậm rậm rạp. Ánh sáng lờ mờ của ngày mưa làm giảm bớt khúc xạ lân phiến của nó, làm cho nó lặng yên không một tiếng động, mai phục trong bóng tối. Đôi mắt dựng thẳng màu vàng rực rỡ trầm tĩnh. Ánh mắt rơi vào Tia Ba N, người thiếu niên phương Đông trong rừng rậm. Thiếu niên tóc đen mắt đen, làn da trắng N0N cùng lá xanh đậm tạo thành tương phản rõ rệt, như tinh linh trong rừng. Hình ảnh cực kỳ vui mắt, có thể là nhận thấy nó tới gần. Thiếu niên nhạy cảm quay đầu, đối diện với đôi mắt dựng đứng kia, nhìn nhau, ngoài tiếng mưa và gió, khu rừng yên tĩnh, chỉ chốc. Con ngươi màu vàng mai phục phía sau thực vật lá tròn tiến về phía trước, dần dần hiện ra chân dung dã thú, làm cho con ngươi thiếu niên mở to, bất giác lui về phía sau. Trong đầu Tiết Hiến chợt nhớ tới câu nói giáo sư Đồ đã nói. Quả nhiên, như giáo sư Đồ nói, đây là một con cự long chân chính. Hình thể của nó so với Victor còn lớn hơn, cũng so với Trác Nghiêu còn lớn hơn. Theo động tác cự long đi tới, mặt đất phảng phất đều chấn động. Tia Ba N đầu nó phủ đầy lân giáp dày đặc, quanh mắt, hàm dưới cùng đỉnh đầu đều có gai xương. Những gai xương kia từ đỉnh đầu đến cổ, lại S1NS trưởng đến lưng, càng về sau càng tráng kiện sắc bén. Bất luận kẻ nào, bất luận S1NS vật nào, cũng sẽ không muốn nhấm nháp tư vị bị xương đâm thủng. Cổ của nó cực kỳ thon dài, nếu đứng lên, dễ dàng có thể vượt qua ngọn cây. Thân hình kia quá mức khổng lồ trầm trọng, sớm đã đê ba nát một mảng lớn cây cối. Hai cánh như cốt thép thì tận lực thu vào bên người, nhưng vẫn ngại không gian không đủ, cản trở nó mở rộng. Thân lân phiến màu bạc phi thường xinh đẹp, đầy nước bọt, tựa như đao sắc bén. Nước mưa đang theo vảy trượt xuống, một đường đi tới bụng đầy đạn. Con người khi đối mặt với S1NS vật khổng lồ như vậy có cảm giác sợ hãi bẩm S1NS. Không có gì có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình hơn lúc này. Nó cúi đầu giữ tợn xuống, cự đồng lạnh như băng không chớp mắt nhìn Tuyết Hiến. Thật xa lạ, ai dồ, thanh âm Tuyết Hiến có chút không tự giác run rẩy. Hắn lấy dũng khí tiến lên một bước, vươn tay ra. Cự long liền cúi đầu xuống thấp hơn một chút, dùng bộ hôn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay hắn. Lòng bàn tay Tiết Hiến đang nóng lên. Ban đầu còn có thể dùng hai tay nâng đầu, hiện tại đã không thể so sánh được. Bàn tay nhân loại còn chưa lớn bằng một mảnh lân phiến của rồng. Đối với rồng mà nói, mềm mại như không xương. Đây là lần đầu tiên Tiết Hiến nhìn thấy hình thái rồng trưởng thành của Iza. Cùng thời kỳ ấu rồng, thời kỳ tiểu rồng đều hoàn toàn bất đồng. Nó đã thoát thai hoán cốt, làm cho hắn khiếp sợ, run rẩy, lại nhịn không được mê hoặc. Mũi của con rồng ấm áp phun lên mặt Tiết Hiến. Mưa rơi dày, con ngươi đen nhánh của Tiết Hiến giống như bị nước rửa sạch. Con ngươi đen nhánh của Tiết Hiến giống như bị nước rửa sạch. Sáng như vậy, hắn lại mở môi, anh đã trở lại. Con rồng im lặng, nhắm mắt lại, dường như đang đáp lại sự nỉ non của con người. Tiết Hiến thu tay lại, ngửa đầu nói với rồng. Ta mang quần áo cho ngươi và Tammy. Trái tim hắn đập thình thịch. Tammy đâu? Tammy nên ở gần đó. Tiết Hiến vốn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như mỗi lần Trác Nghiêu và Victor rơi xuống đất, lập tức chuyển thành hình người, cho nên mới mang theo quần áo đến thay thế cho bọn họ. Nhưng bây giờ con rồng không có bất kỳ ý định chuyển đổi hình thức. Cũng không thấy bóng dáng của Remy. Con rồng không thực hiện bước tiếp theo. Nhưng ý thức thuộc về người lớn đã mạnh mẽ chen vào tuyết. Tâm trí của Hiến Pháp. Tiết Hiến tim đập nhanh hơn. Hắn đã dự liệu kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên vẫn nghe lời đem quần áo đặt Tia 3N một chiếc lá tròn rộng lớn Tia 3N mặt đất. Tammy sau này sẽ đến lấy. Ngay sau đó, hơi thở của rồng lướt qua đỉnh đầu Tuyết Hiến. Gió thổi lên tơ mưa. Rồng rực đã phục tùng đưa tới trước mặt hắn. Kagram, Long ngữ nặng nề xâm nhập vào lòng. Tứ chi bách hài của Tiết Hiến đều cộng hưởng với hắn. Hắn mím môi, sau đó liền thuận theo bắt lấy gai xương Tia 3N cánh rồng. Chậm rãi bò lên Tia 3N. Con rồng vô cùng kiên nhẫn. Trời mưa trơn trượt, Tiết Hiến mất một thời gian mới đến sống lưng nó. Tìm được vị trí giữa hai hàng gai xương cách nhau rộng nhất ngồi xuống. Vững vàng bắt được chúng. Con rồng đứng dậy, tầm nhìn lập tức cao lên. Tiết Hiến không thích ứng khẽ hô một tiếng. Đem hai cái gai xương trong tay càng nắm chặt. Rồng cảm giác được động tác tay của nhân loại. Cơ bắp sống lưng nó đột nhiên co rút kịch liệt. Rồng chảo bất an cào cào Tia 3N mặt đất. Sau đó, nó ngửa tóc ra một tiếng rồng khiếu phá vỡ chân trời. Phảng phất như đang phát ti ba tê dục V0 nanogam chiếm hữu và dục V0 nanogam chinh phục bàng bạc. Động vật ẩn nấp trong rừng kinh hãi. Chạy tán loạn như thủy triều. Mặt Tiết Hiến nhanh chóng nóng lên. Hắn cúi người xuống. Chuẩn bị sẵn sàng chạy nước rút. Hai cánh rồng nổi lên cuồng phong. Bọn họ áp đảo Tia 3N rừng rậm. Luồng khí cuốn đến mưa rơi xuống. Trong rừng trong nháy mắt trở thành hiện trường bão táp. Tiết Hiến cả người ướt đẫm. Quần áo phác họa ra đường cong TH4N thể thon dài đơn bạc của hắn. Hắn như một chiếc thuyền dẹt trong cuồng phong bão táp. Chỉ có thể dùng TH4N thể đon chặt vào sống lưng rồng lạnh như băng kiên cố. Ở giữa tiếng gió gào thét nhảy như lôi. Rồng không lập tức rời đi. Nó xẹt qua viện nghiên cứu màu trắng. Đi tới phía Tia 3N trạm tiếp tế màu xám. Vòng quanh căn cứ mới của nhân loại hai vòng. Lúc này mới chở thiếu niên nhân loại thuộc về nó bay đi phương xa. Cách chương.